Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 143, người đàn ông của tôi đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc máy bay lướt qua màn đêm của Hồng Kông. Suốt chặng đường, những khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Hồng Kông lướt qua trong tâm trí Lê Mạn như tia chớp. Còn về việc Tống Khinh Thần có nhà ở đây không, cô chưa từng nghĩ đến, cũng chẳng buồn quan tâm. Thực tế, nhà họ Tống đúng là có bất động sản ở Hồng Kông. Ông bà Tống mỗi năm ở một nơi quá lâu đều cảm thấy nhàm chán. Nên họ thường luân phiên sinh sống giữa Lỗ Thành, Vi Hải, Vạn Ninh và Hồng Kông. Tại Hồng Kông, họ ở trong một biệt thự siêu sang hướng biển ở Thâm Thủy Bộ. Đây là một phần của hồi môn mà mẹ Tống Khinh Thần bà Lương Chi Lan mang theo khi kết hôn. Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoàn toàn đứng tên bà. Lê Mạn ngồi nghiêng trên đùi Tống Khinh Thần, đầu gối lên cánh tay anh, dáng vẻ nửa nằm nghiêng. Trong ký ức, dường như Lê Ngọc Phân cũng từng ôm cô như vậy, nhưng thời gian đã quá lâu, số lần ít ỏi đến mức ký ức trở nên nhạt nhòa. Chỉ còn lại những nét phác thảo mơ hồ, chẳng thể nhớ rõ chi tiết. Không biết khi đó có giống bây giờ không? Khi gáy cô vừa vặn tựa vào khuỷu tay người đàn ông này, cánh tay còn lại của anh vô thức đặt lên bụng cô, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng véo vào phần thịt mềm ở eo. Lê Mạn không sợ nhột, nhưng lại không chịu nổi kiểu chạm nhẹ như có như không này. Cô bật cười khúc khích, cơ thể cũng vô thức vặn vẹo không yên. Vui rồi à? Tống Khinh Thần cúi đầu, giọng nói dịu dàng. Thời gian bên nhau vốn đã ít ỏi, hiếm hoi lắm anh mới hạ cánh xuống Hồng Kông, nếu cứ ủ rũ khóc lóc thì còn ra thể thống gì. Lê Mạn nhân cơ hội hất luôn chiếc giày còn lại, hai chân giơ lên, tạo thành góc vuông 90 độ với bụng. Cô thích yoga, cơ thể mềm mại, độ dẻo dai cực cao, chiếc váy xanh lá theo đó trượt xuống, đôi mắt phượng của Tống Khinh Thần trở nên thâm trầm. Bị đôi chân dài trắng nõn mượt mà đâm xuyên qua tầm nhìn. Tống Khinh Thần, chân lạnh rồi, rớt mất giày. Đôi mắt đào hoa của Lê Mạn ánh lên nét quyến rũ mê hoặc. Vừa dứt lời, cô nghiêng đầu cắn nhẹ lên cánh tay anh. Người đàn ông không nói gì, chỉ bất ngờ nhấc bổng cô lên. Khi cô còn a một tiếng vì giật mình, thì bờ môi đã bị anh chiếm đoạt. Tư thế thay đổi, giờ đây, cô ngồi đối diện với anh. Anh chạm vào hàng cúc áo sơ mi, những ngón tay to lớn lần tìm chiếc cúc cuối cùng, chậm rãi cởi từng chiếc một. Không gian như ngưng động, từng tiếng thở khẽ cũng bị phóng đại vô hạn. Lê Mạn cắn chặt môi, chỉ còn lại tiếng thở đê, ốc nặng nề của Tống Khinh Thần. Không khí giữa hai người ngày càng trở nên nóng bỏng. Đôi chân trần nghịch ngợm bị anh đặt lên bụng, dùng áo sơ mi bọc lại, đôi mắt phượng sắc bén quét từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng đang bị cắn chặt của cô. Giọng nói trầm khàn, giữ ấm cho em. Lê Mạn không khỏi ngả người ra sau, hai tay chống lên tấm ngăn trong xe máy bác, nửa thân trên hơi nâng lên, cơ thể rơi vào trạng thái lơ lửng, trông chênh. Trao đảo, cô nhắm mắt lại, cố kìm nén dòng nước mắt đang trào dâng. Hồi nhỏ, Lê Mạn từng là một đứa trẻ hay khóc. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, u ám một từ Tấn Đông, cô đã sợ đến mức bật khóc. Người đàn ông đó ghét nhất là thấy phụ nữ khóc. Hắn quát lên, con nhãi danh, mày còn dám khóc, bố mày còn chưa chết đâu. Khóc cái gì mà khóc? Khóc ra tiếng thì mỗi tiếng là một cái tát. Chỉ vì không nhịn được, cô đã khóc 3 tiếng. Kết quả là ăn 3 cái tát đau điếng. Từ đó, cô chỉ dám nức nở trong im lặng. Sau này thậm chí không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hình ảnh tuyệt mỹ của một mỹ nhân rơi lệ lặng lẽ chính là được tôi luyện từ đó. Càng lớn, cô càng nhận ra khóc lóc cũng chỉ là một cách để giải tỏa cảm xúc. Nhưng hoàn toàn vô dụng, ai sẽ vì một giọt nước mắt của cô mà giúp cô vượt qua kỳ thi. Thăng tiến trong công việc, cô không bao giờ rơi nước mắt trước những người không quan trọng. Thậm chí còn chẳng để họ thấy được hốc mắt hoe đỏ. Ngoại trừ Tống Khinh Thần, ở bên anh, tuyến lệ của cô dường như hoạt động mạnh hơn. Vui cũng muốn khóc, tức giận lại càng khóc. Cô rất muốn hỏi anh. Này, Tống gia, anh là thần mưa đấy à? Giống như ngay lúc này. Tống Khinh Thần nhẹ giọng gọi cô. Mạn Mạn, Lê Mạn nhắm mắt không đáp. Chỉ cảm thấy anh quá đỗi khô khan. Cô đã thế này rồi, anh còn định làm quân tử đến bao giờ? Lê Mạn, anh gằn giọng, đôi mắt đỏ rực như bùng cháy. Tráng miệng trước bữa tối. Không chờ được nữa đâu. Vì anh mà em sắp rơi xuống rồi đây. Giọng nói mềm mại của Lê Mạn vang lên. Hai cánh tay chống đỡ cũng dần mất đi sức lực. Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp như tiếng ngọc vỡ của anh. Rồi cả cơ thể đột ngột bị kéo lại, bất ngờ va vào mặt anh. Bờ lưng bị cánh tay anh siết chặt. Lê Mạn nhắm chặt mắt, cắn môi mạnh hơn, hàng mi dài và rậm bắt đầu ướt đẫm. Những giọt nước mắt kìm nén suốt chặng đường dài, cuối cùng cũng tuôn rơi theo từng câu thì thầm vùi sâu của anh. Lê Mạn không ngờ Tống Khinh Thần lại chọn về căn hộ nhỏ hơn 60 mét vuông của cô. Dáng người cao lớn 1m88 đứng trước cửa vào, trông có phần chật chội. Anh nghiêm túc quan sát xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở cửa một căn hộ khác, nơi có 3 túi rác chất đống. Hàng lông mày khẽ nhíu lại. Bên quản lý chung cư không lo dọn à? Trễ quá rồi. Có thể họ định sáng mai ra ngoài sẽ tiện tay mang xuống. Cô quấn chặt lấy anh, đôi chân đong đưa nhàn nhã. Mở cửa, khuôn mặt anh vẫn nghiêm nghị. Nhìn anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lê Mạn lè lưỡi, lục lọi trong túi tìm chìa khóa. Tống Khinh Thần đặt cô xuống ghế sofa trong phòng khách. Ở nhà đợi anh, anh ra ngoài một chút. Đó là một chuyện mà đến giờ Lê Mạn vẫn nhớ như in. Lão cán bộ Tống Khinh Thần ngay trong đêm đầu tiên đến Hồng Kông đã lên lớp cho người ta. Sau khi ra ngoài, anh cầm 3 túi rác kia, trước tiên mang đến khu thu gom rác chuyên dụng của khu dân cư. Sau đó vừa đi bộ thong thả vừa ghé qua phòng trực của ban quản lý, trò chuyện với nhân viên một lúc. Lên thang máy, anh không về thẳng mà gõ cửa căn hộ đó. Cụ thể đã nói gì? Lê Mạn không rõ, chỉ biết từ đó về sau, trước cửa nhà đó không còn đống rác qua đêm nữa. Hôm sau, ban quản lý còn gửi một bức thư kêu gọi chung tay xây dựng khu dân cư sạch đẹp, văn minh. Đây chính là Tống Khinh Thần. Trước đây, trong mắt Lê Mạn, anh là cậu chủ nhà quyền thế. Trong ấn tượng, anh giống như đang uống sương, không vướng bụi trần, sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp. Cô chưa từng biết, khi đổi vai thành lão cán bộ, anh lại gần gũi đời thường đến vậy. Đợi đến khi Tống Khinh Thần trở lại căn hộ, Lê Mạn đã chờ sẵn bên tủ giày ngoài cửa. Dưới đất là một đôi dép nam mới tinh. Lê Mạn mặc váy ngủ màu trắng sữa, khuôn mặt ửng hồng. Tống Khinh Thần, tạm đi vậy, không biết anh có thích không? Anh liếc qua đôi dép có hình gấu teddy nổi 3D, không chút do dự mang vào. Em đoán chắc anh sẽ đến. Chuẩn bị sẵn à? Lê Mạn bặm môi không đáp. Cô bị anh kéo vào lòng, cằm bị giữ chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ép ngẩng lên. Lê Mạn, còn chuẩn bị gì cho anh nữa? Lực tay anh hơi mạnh, vùng cằm cô nhanh chóng xuất hiện vệt đỏ hồng như cánh hoa hồng nở rộ. Có vẻ như, với tất cả những sắc đỏ, Tống Khinh Thần có một kiểu nhạy cảm bệnh lý nào đó. Màu đỏ chợt xuất hiện, đôi mắt vốn sâu thẳm như biển của anh dần nổi lên từng tia khát vọng. Lê Mạn cau mày, đưa tay mở ngăn kéo tủ giày, lấy ra 2 chiếc hộp nhỏ. Đưa anh, còn chuẩn bị cái này. Tống Khinh Thần nhìn hộp dụng cụ tránh thai, khẽ hừ một tiếng không rõ cảm xúc. Lê Mạn, em chu đáo thật đấy. Nếu mà khách sáo, e rằng có lỗi với em quá. Bàn tay lớn buông ra, cằm Lê Mạn bỗng nhẹ hẳn. Cô vừa thở phào chưa được 10 giây thì cả người đã bị bế bổng lên. Hai chân rời khỏi mặt đất, cô bị ép vào cửa. Nụ hôn nặng nề từ cổ lan xuống sư. Ơng bư, ớm, cô biết rõ cơn sóng thần này khủng khiếp ra sao. Bàn tay vội vàng mò mẫm trên cửa, tìm kiếm điểm tựa để bám vào. Lúc sau, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô nhìn thấy tin nhắn của Chu Dự gửi đến. Lê Mạn, cửa nhà cô bị hỏng à? Tôi suýt tưởng có người đập cửa nhà cô đấy. Ra xem thì chẳng thấy ai. Gõ cửa cô cũng không mở. Không sao chứ, cô lười cầm điện thoại thêm một giây nào nữa, trực tiếp ném cho Tống Khinh Thần. Anh thay cô trả lời. Người đàn ông của tôi đã trở về. Cách chương.